Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với phần số 2 của câu chuyện Ký Sự Âm Dương của tác giả Minh Phụng. Thưa quý vị, phần số 2 có tựa đề là Anh Em Kết Nghĩa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Về đến Ninh Bình, Dũng và Kim ở nhà Kim chơi tầm 2 hôm thì khách mà ông Bình nói là bạn của ông có việc cần Dũng giúp cũng đến. Người bạn này của ông Bình làm nghề xây dựng cầu đường, chuyên thi công các con đường tỉnh lộ, và hiện tại thì ông đang thi công con đường ở tỉnh X. Thế nhưng sự việc có phần ma mị quá, không thể nào tiếp tục vì đã xảy ra nhiều việc, đặc biệt nghiêm trọng là có đến tận 8 người đã chết. Tiếp đón bạn nồng nhiệt xong và giới thiệu sơ qua về Dũng cho người bạn, ông Bình bảo: Dũng này, đây là bác Thoáng, bạn đi lính cùng bố ngày xưa. Tên nó là Thoáng nhưng mà nói thật nó kỳ bo lắm, kỳ bo cứt sắt luôn đấy. Nhà nó có cư to chứ không như nhà mình. Nó đang thi công cầu đường, đang gặp liên sự liên quan đến tâm linh. Sau khi gặp bố và nghe bố kể về con, nó van xin ỉ ôi cho bố nhờ gặp con để giúp nó. Đang định liên thiên chấm gió thì giọng của người đàn ông tên Thoáng kia cất lên, giọng nói có phần trầm đục: Mày im mồm đi cho tao nhờ, nhức cả đầu. Cháu đừng có nghe cái thằng bố vợ tương lai của cháu. Nhà bà cũng có con gái đẹp cũng ngang ngửa cây kim, cháu xem. Tiếng vung nồi lại rơi ở trong bếp, kèm theo giọng của Kim vừa đi ra vừa mỉm cười khéo léo: Ôi chú Thoáng ơi, nghe nói Huyền nhà chú sắp lấy chồng hả? Tháng trước cháu tình cờ gặp trên Hà Nội đó, gặp Huyền dẫn theo bạn sẽ đi cùng, đẹp đôi lắm, gia thế lắm. Ông Thoáng chán nản lắc đầu: Bố con, à mà không, cả nhà cái thằng bạn thân này á, tính đều như nhau, chán chuyện. Thế rồi cười cười nói một hồi một thôi, thì ông Thoáng kể sơ qua sự việc cho Dũng nghe. Tỉnh Lộ X đi ngang qua địa phận của huyện X, là một huyện thuộc khu vực miền Trung. Công ty của ông Thoáng nhận thi công đoạn đường dài 40 cây số. Thế nhưng khi thi công đến đoạn nghĩa trang của một làng nằm trong diện giải tỏa di rời thì không thể nào tiếp tục được nữa. Sau khi nghĩa trang di rời đi để cho bên nhà thầu thi công đường thì kể từ đó liên tiếp xảy ra các sự việc ma quái. Điển hình là có việc đến 6 người trong một dòng họ ở đó chết bất đắc kỳ tử. 6 người này là dòng họ Lê, họ có khuôn viên nghĩa trang dòng họ trong diện phải giải tỏa. Dòng họ Liên này đồng ý di rời mà chẳng than phiền hay gây khó khăn gì cả. Cơ mà sau khi di rời xong thì tai họa liên tiếp ập đến với dòng họ đó. Sau đó thì đến cả hai người công nhân của công ty ông Thoáng cũng bị chết một cách bất đắc kỳ tử. Bây giờ những người trong dòng họ Lê đang làm ầm ĩ lên. Họ đi xem bói ở đâu đó nói là do họ di chuyển nghĩa trang dòng họ bị các cụ về bắt đi hết trai đinh trong họ. Bên họ Lê đang kéo nhau dần đó ngăn cản thi công một phần. Phần nữa là cánh công nhân cũng không dám thi công vì sợ sẽ là người tiếp theo phải chết. Giờ chỉ còn có 5 cây số nữa là hoàn thành. Cực chẳng đã công ty đành phải bỏ lại chỗ nghĩa trang đó và bắt đầu thi công ở đoạn sau, tức là để khoảng trống đoạn nghĩa trang cũ kỳ lại. Ông Thoáng thì không bao giờ tin ma quỷ gì cả, nhưng nhiều sự việc ma mị nó hiện ra nhiều quá. Ông đành đi mời mấy thầy về xem, tốn mất cả khá tiền mà chẳng giải quyết được gì. Thà không mời thì xong, ai ngờ mới đầu chỉ là một công nhân chết. Sau khi mời các thầy về làm lễ thì mấy hôm sau lại có thêm người chết nữa. Sau người họ Lê và hai người công nhân của công ty ông, tổng cộng là 8 người rồi. Khi ra Hà Nội họp đồng ngũ, gặp lại ông Bình nghe kể những chuyện ly kỳ ngày xưa mà ông gặp phải, đặc biệt là chuyện của Lực và Kim, thì ông Thoáng mừng như bắt được vàng, nhất quyết phải bắt ông Bình đưa về gặp Dũng và nhờ vả Dũng giúp đỡ. Phía này thì gặp thầy cao tay thật rồi, gì thì gì chứ cái thằng dù là bạn thân Bình này của mình nó bát nháo lắm mồm liên thiên, thế nhưng nó cũng chẳng nói dối bao giờ, thành ra ông Thoáng an tâm lắm. Này gặp được Dũng ông mừng lắm, ông mời Dũng đi vào trong đó giúp ông, chỉ cần giải quyết xong bao nhiêu tiền ông cũng đồng ý. Vừa nói xong câu tiền thì ông Bình tấp vào ngay: Ngày xưa đây ta biếu nó 5 tỷ, mãi mà nó với gia đình nó mới nhận. Nhận xong là còn có vẻ không thích, tao nghĩ là ít quá, thế cho nên tao đành nhắm mắt nhắm mũi, đau khổ bao đêm và quyết định gả cái kim cho thằng Dũng như đền bù. Mày xem ra mà tính nha. Nghe đến còn số 5 tỷ, mặt mũi ông thoáng thật là tái mét. Tái thần chứ chả đùa. Làm cả con đường này chẳng có nổi số lãi đó. Bây giờ lại bảo như vậy. Như có tiếng chim cú lợn nào đó bay ngang trong đầu của ông mà kêu lên. Dũng thì cũng trợn mắt há mồm. Còn cả nhà của Kim thì cười lớn khoái chí. Dũng thì ông thoáng có vẻ sợ cho nên đành bảo. Chứ đừng nghe bố cháu nói. Cháu chỉ thu tiền công theo đúng tác phong nghề nghiệp. Mỗi lần là 300.000 theo thời gian hiện tại. Đó là hỏi xem về quá khứ tương lai bấm độn vận hạn. Còn nếu hỏi về phần liên quan đến các sự âm dương thì mặc định tùy tâm 500.000. Còn lại đi đâu xa hay gần thì tùy xem cháu có rảnh không. Chi phí thì bên kia chịu, bồi dưỡng thì cũng tùy tâm. Nghe xong thì ông thoáng cười lớn, nâng chén rượu lên tự uống cạn rồi nói. Tưởng gì, đơn giản thôi. Chuyện nói thế này cho nhanh vào vuông này. Cháu giải quyết xong chú gửi 500 triệu, chứ không giàu như thằng bạn chú, cũng chẳng có con gái đẹp như nó. Thế thì sau này cháu và gia đình có sự việc gì khó khăn, chỉ cần gọi chú, trong khả năng làm được cho lăn xả. Vậy đấy, công việc chém gió liên thiên kéo dài đến tận đêm khuya thì mới ngủ. Sáng hôm sau, ông Thoáng và ông Bình Dũng Kim lên đường. Căn bản là ông Bình thì có tật ngứa miệng và thích cái kiểu trẻ trâu lang thang đây đó. Việc trong công ty đã giao cho con trai. Kim thì khỏi phải bàn, Dũng đi đâu thì ả Kim ở đó. Vừa đi đường cả bốn đều chuyện trò. Ông Bình bảo, tháng này chắc xong vụ này của mày về đó, thằng Dũng sẽ khai trương cái cửa hàng đá quý phong thủy ở thành phố quê Bắc Ninh đó. Đá thì ta cũng cấp tạo tác, nhà cũng đã mua và xây xong, chỉ chờ ngày nữa là ok. Khi đó nhớ đến nha. Đến thì nhớ quên phong bì thì bảo tao, ta có sẵn vỏ phong bì đó, lõi thì tùy mày. Ông Thoáng cười lắc đầu ngao ngán. Cái thằng bạn này chẳng bao giờ quên cái lợi cho các con của nó cả. Đến 9 giờ đêm thì đã có mặt tại nhà điều hành của công ty cầu đường của ông Thoáng. Nó là nhà điều hành chứ thực ra là mấy cái container 40 feet ghép lại với nhau. Từ nơi đây có thể nhìn thấy chỗ nghĩa trang cũ đã được giải tỏa mà ông Thoáng đã nói. Mọi người đi rửa mặt ngồi uống nước chuyện trò một chút cho đỡ mệt. Sẽ đang dự tính đi ngủ để mai làm việc. Dũng sau khi vệ sinh cá nhân xong đứng ra một chỗ, đôi mắt nhìn về bãi đất mà ngày xưa là nghĩa trang đằng xa. Nơi đó âm khí quả nhiên mù mịt. Chỉ có điều lạ là nghĩa trang mới bên cạnh thì chẳng có gì cả. Hay đúng hơn là cũng có, nhưng mà không nồng đậm mờ mịt như bên bãi đất kia. Thả tâm thức đi ra để nhìn cho kỹ thì Dũng giật mình, vội ngã lăn ra đất. Từ trong ngực của Dũng một quầng sáng vàng kim lóe lên, lao thẳng về phía bãi đất. Một tiếng nổ đinh tai như sét đánh vang lên. Kim đang cầm cốc cà phê trên tay vội ném qua một bên chạy vội ra đỡ Dũng. Kỳ lạ là cốc cà phê lại đổ ngất vào người của cô thư ký có vẻ trẻ trung ăn mặc khêu gợi ở bên cạnh. Ông Bình và ông Thoáng cũng vội chạy đỡ Dũng, bỏ mặc cô thư ký cứ ngơ ngác đờ người. Ra đến nơi, Kim sợ hãi ôm Dũng. Anh có sao không? Đừng làm em sợ. Anh không sao, khiếp quá thôi. Ông Bình và ông Thoáng đến nơi, mặt nhìn ra đằng kia rồi bảo, kỳ lạ thật chứ, sao lại có sấm đánh ở cái chỗ kia? Hay là ở đó có cái mỏ vàng? Nếu có mày để tao đào bới một ít đã nha Thoáng. Ông Thoáng lườm ông Bình rồi bảo, quả là kỳ lạ thật, chắc ban đêm tầm nhìn khó, sấm sét đánh nhầm chỗ. Chán chuyện hai cái lão này. Dũng thì sau khi được Kim đỡ dậy nhìn bãi đất đằng kia rồi bảo, đi vào ngồi nghỉ thôi em, và lát anh nói cho. Và rồi Kim dìu Dũng đi, theo sau là hai ông già to béo, nhìn xa ai cũng nghĩ chắc là vệ sĩ của cặp tình nhân. Dũng ngồi vào ghế thấy cô thư ký đang lấy tay che ngực. Dũng trong mắt nhìn lại Kim ra vẻ khó hiểu. Kim như không có chuyện gì cả liềm Dũng rồi bảo, chồng yêu à, vừa rồi có chuyện gì vậy? Cô thư ký bây giờ mới hiểu hóa ra đây là vợ chồng, thế mà mình tưởng hoa chưa có chủ, mất công trang điểm ăn mặc hở hang. Và rồi cô thư ký nguyết dài một cái, bĩu môi rồi đi vào căn phòng nhà điều hành. Lúc này ông Thoáng mới bảo, con bé đó là con gái của đứa em ruột chú, kệ xác nó đi. Già 27-28 tuổi chưa có bạn trai. Chú nói nó ra đây để xem có ai đó chịu cưới nó không mà. Ông Bình chẳng quan tâm, ông hỏi, vừa giờ là sao vậy Dũng? Làm sao mà sợ sấm sét đến ngã ra vậy? Dũng cười rồi đáp, không phải là sấm sét, còn suýt nữa bị cái thứ ngoài kia tấn công. May mà có pháp khí bản mệnh hộ chủ. Cái thứ kia cũng ăn vắt đòn nặng lắm. Đêm nay con sẽ hỏi thăm cái thứ kia. Nó là gì vậy chứ? Dạ cháu cũng chưa rõ. Có lẽ là vong hồn một ai đó bị chấn niệm quá lâu, bây giờ được giải thoát, thành ra oán khí ngút trời. Ta đang đi trả thù, bất kể một ai động vào đó đều giết hết. Này nó định giết cháu. Cái tên này láo thật, dám động đến bản quan. Đêm nay cháu cho nó biết mùi. Hả? Quan gì? Ông thoáng hỏi kèm theo ánh mắt trợn tròn. Ông Bình liền chen: Mày hỏi lắm thế, mày không nghe câu là cóc chết tại miệng à? Ếch chứ không phải cóc, có thế nói sai. Ê kệ tao, tao thích ăn cóc không thích ăn ếch, mày cấm tao hả? Đang yên đang lành hỏi chuyện thì lại thành cuộc tranh luận rồi ơi đất hỡi, chán chuyện. Thế rồi một lát sau mọi người đi ngủ. Đêm này Dũng và Kim ngủ một phòng, ông Bình và Thoáng một phòng, thằng Hồ chí choe với nhau chẳng ai cấm. 12 giờ đêm Thoáng nhìn thấy Kim đang ngủ ngon lành, trong vòng tay của mình Dũng mới an tâm, từ từ thả mình vào tâm thức. Và rồi Dũng đi ra ngoài bãi đất trống kia. Đúng hơn là tâm thức của Dũng ra đó, còn thân xác về đó ôm nằm ôm Kim. Trên ngực của Dũng ngay chỗ trái tim đang đập, nó lên một thứ gì nhìn như tấm lệnh bài. Nó đang sáng lập lòe tàn mát ra một thứ gì đó bao bọc cả hai người. Ra đến bãi đất trống kia, Dũng nhìn thấy một thân hình bê bít máu đang ngồi xếp bằng có vẻ như đang chữa thương. Thân hình kia nhìn chỉ như một đứa trẻ, độ 9-10 tuổi mà thôi. Nó mở mắt nhìn Dũng để e dè kèm theo sự căm tức. Giọng nói của nó cất lên: Ngươi là ai? Sao lại đến đây can dự việc ta? Ngươi chán sống rồi hả? Ta chán sống hay không thì ta tự biết. Ngươi cũng nhìn lại xem, ngươi có thể làm được gì ta? Hơn nữa vừa nói đến đây, Dũng vận dụng thần lực của cõi âm, thần lực thuộc về các quan viên được sắc phong. Một vòng kim sáng rực lên chung quanh người của Dũng. Mặt của Dũng trở nên sắc lạnh, chẳng còn vẻ hiền hòa thư sinh lúc nãy. Dũng bảo: Bản quan đi đâu là việc của bản quan, việc của ngươi là tự lo cho lắng bản thân đi. Cả bản quan còn dám hỗn náo, ngươi quả thật mới là kẻ chán sống đó. À mà ngươi còn sống đâu mà chán chứ? Hình hài nhỏ bé kia cũng hoảng sợ không kém, thế nhưng nó cũng chẳng chịu yếu thế. Nó bảo: Dương điều và âm luật mà tồn tại thì tại sao lại để cho ta bị thế này? Những kẻ đáng chết kia sao vẫn nhẫn như bao năm tháng qua? Dòng họ của chúng chấn niệm ta, cướp đi vận khí của dòng họ ta. Hơn 200 năm dòng họ ta tàn lụi khốn khổ, con cháu nghèo đói ốm đau, còn dòng họ chúng thì giàu sang phú quý, thăng quan tiến chức. Công bằng ở đâu? Dương điều ở đâu? Âm luật ở đâu? Dũng bình tĩnh đáp: Được rồi, mọi chuyện đều có quy trình cả, bình tĩnh đi. Quy trình là quy trình, nghe hiểu không hả? Nào anh em ta ngồi nói chuyện, chú kể cho anh nghe chuyện của chú đi, sau đó anh giải quyết cho chú. Nếu còn sống năm nay ta cũng 220 tuổi, ngài nghĩ là anh của ta. Người ta tính tuổi dương thọ, ai đi tính tuổi âm chứ. Chú nghe anh, nào kể anh nghe. Thế là dưới ánh mắt trợn tròn trắng dã của đứa trẻ âm hồn kia, Dũng vẫn ôm vai bá cổ như anh em thật ấy. Hơn 200 năm trước, tầm những năm 1795, 1800 lẻ gì đó, tại vùng đất này, thời xa xưa đó còn hoang vu vắng lặng, nơi rừng tiếng nức độc u ám. Thế rồi dần dần nhiều gia tộc gia đình nhỏ lẻ bắt đầu tìm đến khai phá và định cư. Lâu dần nơi đây trở thành một làng với độ trên dưới 100 nóc nhà. Nổi lên ở đây đông đúc và có phần giàu có hơn cả là có hai dòng họ Trần và Lê. Những năm 1800, tập trưởng của dòng họ Trần đón nhận đứa cháu đích tôn chào đời. Ngày đứa bé chào đời, mây đen vần vũ, sớm chớp vang rền, dường như báo hiệu một điểm báo gì đó về tương lai của đứa trẻ này. Đứa trẻ cứ như vậy mạnh khỏe lớn lên, năm nó đến 10 tuổi thì tai họa ập tới. Hôm đó có một tên thầy tàu đi ngang qua, sở dĩ gọi là thầy tàu vì tên này tự giới thiệu là thầy địa lý phong thủy bên tàu để vận du qua nước Nam này. Đi đến làng này tình cờ gặp tập trưởng họ Lê, ngày đó tên là Lê Khải. Họ Lê nổi tiếng là đông con cháu và có phần khá già, tương đương với họ Trần. Ông Lê Khải đã gặp được tên thầy tàu kia ở ngay gốc đê đầu làng. Khi đó thì ông thầy tàu này đang vút râu và nhìn chăm chú về cậu bé Trần Lãm đang vắt vẻo thổi sáo trên lưng trâu. Ông Lê Khải lại gần và hỏi thăm vì thấy người lạ đến làng. Ông thầy tàu giới thiệu xong chỉ tay về phía đứa bé Trần Lãm kia rồi bảo: Kẻ kia có vận khí phách hiên ngang, Sau này ắt làm nên cơ đồ, tuy rằng không phải vận mệnh của bậc đế vương cao quý, thế nhưng chắc chắn làm đến tướng quân nhất đẳng vương hầu. Ông Lê Khải năm đó độ 50, nghe thấy như vậy thì giật mình lắm. Tại sao vận mệnh cao quý kia lại thuộc về họ Trần? Ông không chấp nhận, bèn mời thầy tàu kia về nhà của mình, sẽ đã gọi tất cả con cháu đến để trông thầy tàu kia xem tướng đoán mệnh. Thế nhưng mà khổ thay dòng họ của ông, toàn bộ tất cả chẳng một ai có được vận mệnh cao quý. Kẻ có được vận mệnh coi như một chút cao cao thì cùng lắm chỉ làm người hầu kẻ hạ cho Trần Lãm mà thôi. Ông Lê Hải Khải đưa hết con cháu ra về rồi nói: thầy xem, liệu cách nào giúp cho dòng họ nhà tôi phất lên không? Chẳng lẽ cứ chưa mắt để dòng họ Trần kia chấn áp? Chẳng giấu gì thầy, chắc cái họ Trần kia đều bị cả làng này ghét vì thói ức hiếp người, chèn ép người. Nếu như mà đứa trẻ kia của dòng họ chúng vận mệnh cao quý như vậy, sau này không chỉ dân làng ở đây khổ, có khi cả thiên hạ nên đại loạn mất thôi. Tên cáo giả Lê Khải quả thật nói dối chẳng đỏ mặt, đổi trắng thay đen cháu trở như trở bàn tay. Ở cái làng này chính dòng họ Lê của lão mới bị dân làng ghét, dòng họ Trần kia đều giúp đỡ người dân mỗi khi khó khăn. Dòng họ Lê chỉ biết chèn ép bóc lột, bởi vì dòng họ Lê có quen biết thân thiết đút đót nhiều cho quan trên, thành ra họ Lê tuy không chức tước, thế nhưng dân làng ai cũng khiếp sợ không dám đụng tới. Ông thầy tàu nghe xong về mặt trầm tư, vuốt râu suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: sự này e rằng khó lắm. Con người khi sinh ra đều có vận mệnh an bài, không thay đổi. Giả dụ như bây giờ tôi có giúp cho dòng họ nhà ông, thì cũng phải đến đời sau, tức là đời mà cái đứa trẻ kia chưa ra đời. Ví dụ như bây giờ cái đứa cháu nội đích tôn kia của ông mới 10 tuổi, thế thì giờ tôi phải thay đổi vận mệnh cho dòng họ nhà ông, thì cái số mệnh đó chỉ hiện ra ở đời con của cái đứa 10 tuổi kia, tức là phải vài chục năm nữa cũng nên. Không phải là làm cái là ứng ngay vào đời ông hoặc đời con, để thằng cháu 10 tuổi kia của ông đâu. Vậy ý của thầy tức là có thể thay đổi được phải không? Không quan trọng bao nhiêu, đời sau cũng được. Còn cháu đời sau của dòng họ nhà tôi thăng quan tiến chức là được. Cơ mà khó, công kèm theo ác đâm ác đức lắm. Ông có dám hay không mà thôi, và cái giá phải trả cũng cao. Thầy tàu vuốt râu nhìn xa xăm rồi nói: giá ra sao tôi cũng bằng lòng, thầy cứ ra giá đi. Thầy tàu bấy giờ chấm ngâm rồi rẻ rặt: tiền công của tôi thì một mâm vàng được rồi, xong việc tôi sẽ đi. Còn cái giá mà gia tộc dòng họ của ông là, nếu như một ngày phép chấn điểm bị con cháu trong nhà phá bỏ đi, thì tai họa ngập đầu, gà chó chẳng còn đâu. Ông Lê Khải có vẻ hoảng hốt, một mâm vàng thì chẳng ăn nhầm gì với lão, cơ mà cái chấn điểm bị phá là làm sao? Ông hỏi thì được thầy tàu đáp: giờ tôi nói cho ông nghe, làm hay không thì tùy ông. Muốn thay đổi vận mệnh dòng họ gia tộc ông đời sau, đầu tiên phải giết cái kẻ mà lúc nãy tôi chỉ ở đầu làng. Mà nó tên gì? Dạ, nó Trần Lãm, đích tôn họ Trần. Đó, phải giết kẻ Trần Lãm ấy, nhưng mà là chôn sống nó trong quan. Tôi sẽ chấn điểm bùa chung quanh, sau đó tôi tìm mảnh đất phong thủy hợp gia tộc của ông, chôn sống cái quan tài ở đó. Sau đó thì người tập trưởng của gia tộc các ông sắp tới mà chết, chôn đè lên cái quan tài kia. Kể từ đó cái chỗ đất đó sẽ là nơi chôn cất các đời tập trưởng của gia tộc ông. Tôi sẽ vẽ cho vị trí để chôn các đời tập trưởng tiếp theo để gia cố phong ấn. Sau này con cháu gia tộc của ông tự ý đào bới lên, phá hủy phong ấn, thì khi đó tai họa ập đến. Và để tránh cho cái tai họa đó thì ông lại phải làm thêm một điều này. Nhớ đây này, ông phải kết nghĩa huynh đệ với gia tộc họ Trần. Làm sao để cho gia tộc họ Trần kia phải làm cái nghĩa trang gia tộc đối diện với nghĩa trang gia tộc của nhà ông. Sau này vận khí bên họ Trần sẽ giúp phần nào an ủi chấn áp lại cái thứ trong quan tài kia. Tốt nhất là nên kết nghĩa huynh đệ đời đời về sau. Sau này nếu phải di chuyển nghĩa trang gia tộc thì phải ghi nhớ các phương vị và chôn cất lại hài cốt y như vậy, không được phép sai sót, nhớ đấy. Vậy lần nữa sau nửa ngày chuyện trò và lên kế hoạch, ông Lê Khải xác định phải làm cái việc ác tâm ác đức kia, làm mà chẳng mảy may suy nghĩ đến hậu quả. Vậy đấy, cậu bé Trần Lãm bị bắt cóc và chôn sống ở chính chỗ hiện tại đây. Và đúng là hiện tại thì họ Lê và họ Trần rất thân thiết. Đời đời các trường tộc đều kết nghĩa anh em, họ Lê làm anh, họ Trần làm em. Họ Lê quả thần đã thăng quan tiến chức từ đời chất của Lê Khải. Và Lê Khải sau khi chết chôn đè liên quan tài của Trần Lãm. Mọi thứ đều được ghi chép tỉ mỉ trong gia phả. Duy chỉ có cái việc quan tài chôn sống Trần Lãm thì chỉ được truyền miệng cho các đời tộc trưởng tiếp theo khi mà đời trước sắp chết. Họ lên làm nhiều quan chức trong triều oai hùng khắp nơi. Họ Trần lụi bại suy tàn, quanh năm nghèo đói ốm đau bệnh tật. Thế nhưng lần nào họ Lê cũng ra sức giúp đỡ nhiệt tình, thành ra họ Trần cảm động và ngày càng biết ơn họ Lê. Hiện tại thì tộc trưởng họ Lê là ông Lê Văn Khoái, năm nay đã 80, vì tai biệt biến liệt nửa người trong mấy năm. Cháu nội và cũng là đích tôn của dòng họ nhà ông hiện làm chủ tịch huyện này. Sau này ông chủ tịch kia sẽ làm tộc trưởng. Có lẽ do định mệnh an bài, do thứ gì đó huyền bí sắp đặt chăng, mà chính cái ông chủ tịch kia lại làm cách lái con đường này đi ngang qua nghĩa trang của gia tộc. Và tất nhiên tiền đền bù nhiều lắm, nhiều lắm. Dòng họ Lê toàn người làm quan này chức nọ, thành ra quả thật là được nhiều tiền bồi thường. Dòng họ Trần đã bên kia con đường vì rằng con đường mới này trẻ đổi cái nghĩa trang này ra làm đôi. Toàn bộ trọn vẹn nghĩa trang gia tộc mấy chục mộ, lít nhà lít nhít kia của họ Lê đều phải chuyển đi. Còn họ Trần chỉ phải di chuyển vài ngôi mộ phía bên ngoài mà thôi. Còn lại thì nằm sâu bên trong không phải di rời. Vậy là sau khi đào bới và di rời mộ, cái quan tài mà Trần Lão bị chôn sống ở quan tài của ông Lê Khải ngày xưa bị bỏ sót. Lẽ ra nếu như ông Lê Văn Khoái kia còn tỉnh táo thì chắc chắn ông sẽ nói cho các con cháu việc quan tài chấn ẩm kia. Nếu vậy thì khả năng sẽ không có chuyện tai họa ngày hôm nay. Việc di rời nghĩa trang nhanh chóng lắm, tiền về nhiều lắm, con cháu cười phớ lớ. Thế nhưng chỉ sau một tuần di rời và chôn cất xong toàn bộ nghĩa trang gia tộc thì cũng là lúc gia tộc họ Lê lãnh nhận hậu quả. Lần lượt cháu sáu trai đinh của hai chi máu mủ gần nhất, tức là hai đứa cháu của ông Khoái, một đứa con trai thứ của ông Khoái, tức là chú của ông chủ tịch huyện này, và ba đứa cháu của em trai ông Khoái đều lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Bất đắc kỳ tử thì quả thật không đúng cho lắm. Toàn bộ sau cái chết kia đều do oán hồn quỷ của Trần Lãm giết hại. Giết hại xong thì cũng nhai nốt linh hồn của sáu người để tăng tu vi. Dự tính tiếp theo là sẽ đến lượt ông Khoái, và sau là bố của ông chủ tịch huyện, và tiếp theo là của ông chủ tịch. Cứ như vậy mà giết đến hết sạch mới thôi. Còn một người công nhân kia là do dùng máy múc đào bới cào cào vào quan tài của Trần Lãm. Thế nhưng thay vì thằng này mang cái quan tài kia đi thì nó lại đi báo với trưởng công trình. Trưởng công trình này là họ hàng xa nhà ông Thoáng. Cái tên này lại móc nối với tên Bồi Thường, sau đó giấu nhẹm chuyện sai sót cái quan tài kia. Và rồi chúng nó lấp liếm nhanh nhóm, đổ đất vào rồi cho xe lu đi lu lại, cán đi cán lại cho bằng phẳng chặt chẽ như bào chỗ đất khác. Và rồi thì sáng hôm sau cả hai thằng đó đều bị xe lu nâng nghiến cho nát bét cả người. Cứ công nhân nào lái xe đi qua hoặc làm việc ở đoạn này đều bị oan hồn hóa quỷ của Trần Lãm kia dọa cho xón đái cả ra quần. Cực chẳng đá ông Thoáng kia đành phải bỏ đoạn nghĩa trang này, chả sao gặp thầy cao tay thì tính. Mấy thầy kia mời về đều chẳng ra hồn. Nói thật ra thì mấy ông thầy kia toàn là lũ lừa đảo chứ thầy bà gì. Chỉ có điều chúng nó không động chạm, hoặc chúng nó may mắn không nhìn thấy Trần Lãm mà động vào quan tài của Trần Lãm, thành ra chúng nó cũng chỉ bị nhẹ thì tai nạn đến liệt nửa người mà thôi. Trở lại với công việc của họ Lê, ông Lê Văn Khoái hiện tại đã chết từ đêm qua. Thế nhưng vì ông cháu đích tôn còn đang trong thời kỳ suy xét gì đó, đi xem bói nói là không thể được phép xuất hiện tăng sự trong nhà, nếu không thì tai họa sẽ to lắm. Thành ra lão chủ tịch huyện kia cứ để xác ông nội yêu quý của mình trong nhà xác, dự định một tuần nữa hết thời kỳ như thầy bói toán thì mới tổ chức tang lễ trong nội, đồng thời cấm tuyệt đối người trong nhà nói ra. Trần Lãm kể mà hả hay lắm. Trần Lãm nói: "Này thằng cháu, mày tên gì vậy? Hổ nào, gọi là anh đi. Gọi anh thì mai kia tao vớt sớ ghi cốt cho, không thì..." "Anh trai, ôi anh trai của em." "Thôi im đi, kể tiếp xem nào." Thế là Lãm lại kể về những cái chết của gia tộc họ Lê. Sau cái chết thì mỗi cái một kiểu, kẻ thì tai nạn nát bươm xác, kẻ thì chết đuối dựng đứng xác, cái thì chết đuối cắm đầu xuống bùn chân thẳng cẳng lên trời, kẻ thì nổi điên đi trêu chọc chó dại bị cả đàn chó nó lao vào nó cắn cho chết tại chỗ, xé thịt ăn luôn, kẻ thì tự trèo lên mái nhà rồi sau đó ngắt vu vơ yêu đời, rồi cứ như vậy nhảy cắm đầu xuống sân vỡ đầu mà chết. Có kẻ thì lại chơi ngông theo kiểu đua xe trên con đường đang làm kia, và dường hình như cũng phải lấy gầu hót hết não thì phải. Kẻ cuối cùng là ông khoái kia, cơ mà ông ta may mắn vì được chết toàn thây. Ông ta không nói được, không cử động được, chứ không thì đã không có chuyện xảy đến. Thành ra ông ta uất ức quá, vỡ tiếp toàn bộ mạch máu não mà chết, chết không nhắm mắt, chết mà bây giờ bị thằng cháu đích tôn yêu quý nó nhốt trong tủ lạnh chứa xác của bệnh viện. Nghe xong mọi chuyện, Dũng hiểu ra tất cả, chậm miệng kinh đầy ngao ngán rồi bảo: vận vì trả mệnh chứ, toàn là lũ ngu dốt bệnh hoạn. Thay đổi được thì tao đây cũng thay đổi lâu rồi, việc quái gì đi lang thang thế này, chú em nhỉ? Vâng anh trai. Xem nó khổ, giờ chẳng biết làm sao đây. Xem nào. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Dũng đưa ra quyết định nói với Trần Lãm: giờ thế này nha, anh ghi chép mọi việc của dân tộc họ Lê vào sớ, chú điểm chỉ vào, anh dâng quan dưới soi xét. Đồng thời chắc chắn là chú cũng phải trả giá vì đã giết 8 mạng người đây, gián tiếp giết chết cụ khoa là 9. Nhưng mà không sao, anh sẽ viết chi tiết thống thiết giúp chú. Chú sẽ không còn bị đòn đau nhiều, an tâm, chỉ là như muỗi đốt kiến cắn thôi hả? Còn lại thì anh sẽ cho người đào cái quan tài của chú lên, đồng thời công bố việc làm ác đức của mấy tên kia kèm theo việc của dòng họ Lê. Thế nhưng mà xã hội hiện đại chúng nó có không có tin đâu. Cơ mà không sao, anh cho chú hiện về báo mộng cho gia tộc họ Trần của chú, còn cháu chú sẽ giúp chú đòi lại công bằng. Anh cũng ngay cho chú thêm một tháng thời gian để chú ở đây hưởng thụ hương hỏa của con cháu cúng kiếng. Đồng thời Lắm dùng mình nghe điều cười nham hiểm của Dũng rồi lắp bắp: đồng thời cái gì hả anh? Còn làm cái gì, mấy trăm năm mà chẳng khôn ra tí nào hả? Chú ở đây một tháng đi dọa cho cái họ Lê kia son đái ra quần đi. Cả mà cấm tuyệt đối không được giết người nha. Không có phép mà làm bị thương chảy máu bất cứ ai, nếu không hậu quả anh không đỡ nổi đâu. Tầng 18 hay không là nhà chú đấy. Lắm dùng mình nhưng cũng cực kỳ khoái chí mà đáp ứng, cười lớn liên tục. Dũng nói thêm: nghe nói ông chủ tịch quyền định để cho ông nội nghỉ mát trong nhà xác bệnh viện cả tuần, thế thì lúc đó chú vào đám tang đó mà chơi cho đỡ buồn, nhân tiện nhập vào ai đó mà tuôn ra những bí mật của ông chủ tịch kia và cả những ai đang làm quan chức trong dòng họ của chúng nha. Cứ thằng nào mà không trong sạch á, theo đường lối của đảng thì cứ phun sạch ra cho anh, cho chúng chịu phán xét của pháp luật, chú tính sao, có hay không? Lắm bố máy chân tay gào thét sung sướng, gật đầu lìa lịa. Khổ thân Lãm, chết oan lúc 10 tuổi, đầu óc còn quá non nớt, bị Dũng nói sai đâu chỉ đó, quả thật là quá ác tâm. Nói năng một hồi bày mưu bẩn kế hèn cho Lãm một hồi, thì Dũng cũng ghi viết sớ xong, sau đó gửi đi xuống các quan cõi dưới soi xét. Xong việc thì Dũng vươn vai ngáp ngáp rồi bảo: tảng sáng rồi anh về đây, vợ anh đang ôm anh, hình như cô ấy còn đang đè lên hai chân lên ngực anh á, thấy tức tức ngực quá. Chúc chú may mắn nha. Sáng nay anh sẽ bảo cánh chủ thầu kia, anh sẽ ở đây cả tuần để xem mọi việc. Sao hay lắm đấy, anh em ta còn gặp gỡ cả tuần để chém gió cơ. Thế nha, bye bye chú em. Nói xong thì Dũng vỗ đầu của Lãm vù cái rồi biến mất. Lãm cười khúc khích xong rồi cũng mỉm cười, một nụ cười khả ố mới hợp được của Dũng rồi biến mất, để lại bầu trời tăng tẳng sáng âm mưu và những tiếng cười đầy ma mị. Cơ mà để âm hiểm thì đúng hơn. Quả thật là Kim đang đè hai chân lên theo cái dạng đùi lên bụng và ngực của Dũng thật. À, Kim này không biết đến bao giờ mới ngủ ngoan được. Dũng lắc đầu ngao ngán, cơ mà ai bảo đã yêu đã ăn bà rồi chứ. Nhấc nhẹ chân của Kim, Dũng nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai một cái nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nhìn ra đồng hồ đã thấy là 5 giờ kém, Dũng mở nhẹ cửa rồi bước ra ngoài. Ngắm nhìn chung quanh đã thấy nhiều công nhân thức dậy làm vệ sinh và chuẩn bị ra căng tin ở xa kia ăn uống. Công nhân cầu đường mà, quanh năm đi đây đi đó, kể ra cuộc sống gia đình cũng chẳng có sự hay ho. Thế nhưng mà vì miếng cơm manh áo, vì đồng lương mà không làm thì lấy gì mà ăn. Mày ngắm nghía và suy nghĩ mà Dũng chẳng để ý là ông Bình và ông Thoáng cũng đã dậy, đang tiến lại Dũng từ đằng sau. Một cái vỗ vai làm cho Dũng thót tim hú vía. Lại là ông bố vợ, nản quá đi thôi, giọng của ông Bình nói. Giường cứng quá không có quen à con, Kim đâu, con gái con nữa gì đến giờ chưa dậy hả? Sau này về làm con là phải dạy bảo thêm đấy, ông bảo bên đây không ưa thì chết dở, bằng tiếng bố mẹ. Gớm, mày có cái quái gì mà mày đòi dạy con mày chứ? Dòng của ông Thoáng nói chen. Thế nhưng mà cũng chẳng kịp cho các ông cãi nhau, Kim đứng sau lưng rồi bảo: Con dậy từ lâu rồi, bố còn dậy sau con đó. Chẳng qua lạ giường nên con muốn nằm thêm một chút thôi, đằng nào thì chắc ở đây cũng có vài ngày cơ mà. Ông Bình rúng gió nhảy cổ lên rồi quát: Trời đất ơi là trời, con không thể nhẹ nhàng mà nói đi được hay sao? Cứ thích làm người khác giật thót tim thế hả? Còn gái còn đưa. Chán chuyện của gia đình ông bố vợ này, Dũng sau khi can thiệp xong xuôi thì bảo: Chúng ta đi vệ sinh cá nhân dần sáng thôi, mọi chuyện ok rồi, chúng ta sẽ đi một tuần rồi về. Ông Thắng bấy giờ liền ngạc nhiên: Xong rồi á? Làm lúc nào mà xong? Sẽ làm xong đêm qua, lát ăn sáng cháu kể cho. Kể xong chắc cũng phải đến trưa đó, tiện ăn trưa luôn thế. Thế ở lại một tuần nữa là sao? Thì để chơi, để ngắm cái sự đời trắng đen này chú ạ. Thôi đi nào. Thế rồi nửa tiếng sau thì bốn người ngồi trên cái bàn đầy lòng lợn thơm ngon. Quán này ở trong làng kia cũng chính là làng của Lãm. Xót ra chén rượu đầy, cả ba người uống cạn rồi Dũng kể lại chuyện đêm qua. Sau mỗi lần đến đoạn gây cấn, Đông Bình lại nâng chén lên và ngắt giọng để hỏi thêm chi tiết. Kèm theo đó là gấp thức ăn để nếu không thì nguội hết. Thế nhưng chẳng cần Đông Bình lo lắng, chủ quán đã đi ra ngoài treo biển hết hàng, mặc dù giờ này mới là 6:30. Ông chủ này làm vậy là bởi vì ông ta họ Trần, cũng là trưởng tộc họ Trần hiện tại tên là Trần Quốc Trung. Ông Trung đóng cửa trong ánh mắt ngạc nhiên của vợ con và bốn người bạn Dũng. Nhưng chẳng chờ lâu, ông ta mang theo chai rượu, cái chén, cái bát, ngồi cùng giới thiệu mọi người mới vỡ lẽ. Thế là Dũng lại kể tiếp. Kể đến đâu thì ông Trung lau nước mắt đến đó. Hóa ra là như vậy. Thế nhưng mà thời gian lâu quá rồi, hơn 200 năm rồi, cái mộ tổ dòng họ Lê kia bốc lên cũng chỉ còn đất đen mịt, áo mục quan giữa cả. Thế thì thân xác và áo quan của cụ tổ trẻ Trần Lãm kia chắc cũng chẳng còn mấy. Mấy đời nay thì họ Lê cũng giúp họ Trần thật, cho dù là xuất phát từ việc ác tâm thất đức mà tộc họ gây ra, thế nhưng mà không thể phủ nhận những việc tốt họ đã làm. Thành ra ông Trung cũng rất phân vân. Thôi thì nghe lời của Dũng là ông cụ tổ Trần Lãm kia sẽ về báo mộng rồi chỉ cách cho. Ông Thoáng nghe đến đoạn công nhân và người cháu kia làm cái việc kinh khủng đó thì ông đứng dậy, đang định ném cái chén cái bát cho đỡ bỏ tức thì nhận ra đang ở trong quán. Mà đỏ tí tai, ông cầm điện thoại gọi ngay cho chỉ huy trưởng công trình và nói chuyện. Xong ông quát đầm bầm qua điện thoại và rồi câu chốt lại công trước khi tắt máy là: Tôi đã quan tâm đến việc của các ông. Tôi quan tâm là sao phải có vài người phải ra tòa vụ này. Tôi thể làm đến công đó, đừng có tưởng tôi sợ. Tôi mà sợ thì tôi chết lâu rồi, chứ chẳng còn sống đến bây giờ. Nói xong thì ông Thoáng lại gọi cho ai đó, chắc là công nhân công ty ông, và bảo: Chuẩn bị mấy cái máy múc, dụng cụ đào bới, dạp che nắng, tí nữa tôi về rồi tôi phân công. Sau đó ông quay sang với ông Trung rồi bảo: Ông có biết ở đây có chỗ nào bán quan tài không? Có. Thế nhưng mà theo tôi thì cái việc này là dòng họ chúng tôi, chúng tôi tự mua quan tài tổ chức tang lễ cho cụ trẻ, không lẽ bao đời con cháu không lo nổi cho cụ cái áo quan. Dũng cũng nói chen: Đúng vậy, cái việc mua áo quan ấy để chú Trung và dòng họ Trần làm đi, với lại còn xem Trần Lãm kia về báo mộng thế nào đã. Trước mặt của nhiều người, Dũng chẳng dám gọi Trần Lãm là chú em, nếu không thì ông Trung chắc quỳ xuống gọi Dũng là cụ kỵ tổ tông cũng nên. Và rồi thì lời ra tiếng vào một hồi lại bình tĩnh nghe Dũng kể nốt chuyện cho đến hết. Ngay đến đoàn ông cụ khoái chết rồi mà họ Lê giấu giếm ở nhà xác, chờ tuần sau mới làm lễ, ai cũng bực mình chửi rủa, nhất là ông Bình, ông gay gắt: Tổ cha cái lũ bất hiếu nhỉ, đúng là chủ tịt đó. Nó cũng chẳng được yên đâu, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Kim cũng nói: Nếu như là cán bộ cao cấp đã đành, gia đình có sự cần chờ con cháu về đã đành, cái đằng này lại chỉ vì tin lời thầy bói mà giấu giếm cả chuyện ông nội chết. Thật đúng là chồng này, chồng cho linh hồn ông cụ khoái kia nhập xác lại rồi về làm thành kiểu ma nhập tràng, dọa cho cái lũ bất hiếu kia một trận đi. Dũng nghệt mặt ra rồi bảo: Em làm nhanh có quyền to lắm công bằng đó. Cái chuyện này của các ngài phía dưới đồng tay động chân vào là chết dở đó, không nên không nên đâu. Nên là vậy cho ra vẻ đạo mạo, chứ từng ra đêm qua Dũng cũng đã bàn với Trần Lãm chuyện nhập vào xác công cụ khoái, khi nào tổ chức tăng ma ở nhà thì làm cho cả đám tăng náo loạn. Cơ mà cái chuyện Dũng coi như không biết, mặt tỉnh bơ như là sáo sậu vậy. Kể lại một hồi lọng lợn gấp lia lịa chén chú chén anh, chén bố chén còn điên tỏi đến trưa. Lúc này Dũng bảo, việc đào bới mộ của Trần Lãm thì diễn ra lúc 6 giờ chiều, khi ánh nắng tắt hết, cháu sẽ làm chủ lễ. Chú Trung đây về bàn ngay với gia tộc của chú đi, chuẩn bị mọi thứ theo phong tục cho êm đẹp. Dạ vâng, toàn bộ tôi xin nghe lời của thầy, chúng tôi cũng sẽ làm theo lời của thầy. Giọng của ông Trung kính cẩn nói. Thế là cánh bốn người ra về, tiền ăn thì ông Trung nhất quyết không nhận, còn nói là chiều tối muộn sau khi bốc cốt xong cho cụ Trần Lãm thì sẽ mang về nhà thờ tổ làm đám, ở đó chuẩn bị sẵn rượu tiệc linh đình, mời bốn người vào tham dự. Từ tầm 3 giờ chiều thì công tác chuẩn bị của dòng họ Trần đều đã xong, sức lực của cả một dòng họ có khác nhanh chóng đâu ra đấy. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng rồng phượng óng ánh được mang ra chỗ Dũng chỉ định, bạt lều dựng tạm cũng xong, mâm cúng hoa quả đầy đủ. Nói chung là tất cả mọi việc liên quan đến việc bốc mộ đã được chuẩn bị đầy đủ. Và thực sự khác lạ là đời nhất là từ trước đến nay, con cháu ai cũng đội khăn tang tím, thì cụ cố cũng đã qua đời 220 năm còn gì, lấy đâu ra ai còn đội khăn trắng. Rất nhiều người dân nghe ngóng thông tin cũng kéo đến xem sao. Công an chính quyền cũng tới. Phía bên nhà thầu có chính ông Thoáng, phía bên chủ đầu tư có chỉ huy trưởng, cũng là kẻ tiếp tay bỏ qua việc quan tài sót ở đây. Mọi việc chờ đến đúng 6 giờ thì Dũng nhắc nhở ông Trung bắt đầu thắp nhang, sau đó con cháu quỳ lại, và rồi máy múc bắt đầu vào việc. Một công mất tương đối lâu vì nhẹ nhàng, và hơn nữa là đất đã bị lu đi lu lại chặt lắm. Cho đến khi Dũng ra hiệu bảo dừng thì máy múc mới dừng. Dũng nói với ông Trung, chú cho người cầm xẻng xuống đào nhẹ thôi, tầm khoảng 15-20cm nữa là đến áo quan. Áo quan này bền lắm, không rõ là mở gỗ gì mà tốt thế. Ta xác bên trong còn nguyên vẹn đó, chưa phân hủy đâu. Nói nôm na các cụ dễ hiểu như là kiểu mộ kết đó. Về là ông Trung cùng mấy thanh niên to khỏe nhảy xuống hố và đào bới. Quả thần đào thêm khoảng 20cm thì lộ ra áo quan. Tính từ cái áo quan này lên trên mặt đất mặt đường mới đổ này là tận hơn 4m. Đường mới đổ cao mà. Ở dưới đó quả thần áo quan còn nguyên vẹn. Trong cái tiết trời chiều muộn tối om, đèn điện được thắp sáng chiếu rọi xuống để cho tất cả mọi người đều chứng kiến tất thảy. Và rồi nhìn xong họ đều quay lại nhìn Dũng với vẻ ngưỡng mộ lắm. Tấm ván thiền được lộ ra, ông Trung nhìn trên ít định hỏi Dũng xem phải làm gì. Chỉ nghe thì Dũng bảo, ông cụ Trần Lãm của dòng họ các chú bảo là để áo quan ở đó, ở lại đấy. Còn lại thì mang sắc ông ấy lên cái áo quan mới kia. Cái áo ăn cũ kia hoặc là đốt đi hoặc lấp đi, ông ta chán ngán nó lắm rồi. Vậy là cái áo quan được cạy ra, bên trong quả thực là còn nguyên vẹn xác của một đứa trẻ độ 10 tuổi. Bố của ông Trung năm nay cũng ngoài 80. Ông cụ khóc nốc nức nở quỳ xuống miệng lẩm bẩm van xin cụ tổ tha tội bất hiếu cho con cho cháu. Bên trong cái áo quan chỉ chít bùa là bùa. Cái đáng sợ nhất chính là thân hình co quắp của đứa trẻ 10 tuổi kia. Lập áo quan vào xung quanh toàn là những vết cào cấu, những vết móng tay cào trong tuyệt vọng. Phía công an pháp y khám nghiệm xong thì cũng cảm thấy bùi ngùi. Thế nhưng sự việc đi xa rồi, họ bàn giao mọi việc cho họ Trần và ghi chép lại sổ sách mà thôi. Phía họ Lê cũng nhiều người ra lắm. Và rồi khi sự thật được phơi bày, họ bàng hoàng vì họ thực sự là lớp người sau, chẳng biết tí nào về ân oán trong chuyện này. Nhìn cái xác co quắp, ánh mắt kinh hãi, miệng há hốc đầy ghê sợ, ai cũng mùi lòng nhiều hơn là khiếp sợ. Cho đến khi chuẩn bị đưa cái xác vào áo quan thì Dũng bảo, thôi đừng có dọa người nữa, để con cháu ra bốc mộ tử tế thì nhắm mắt xuôi tay, miệng mỉm cười đi nào. Chứ cứ dọa con cháu thì làm cái gì, nói hay không anh nghe anh lại bóp cho phát bây giờ. Nói xong Dũng biết mình lỡ lời với ôm miệng rồi quay lưng. Cái mà mọi người chưa kịp hỏi han gì thì cái sự việc trước mắt đã khiến cho họ quên bén câu mà Dũng xưng hô là anh em với ông cụ tổ họ Trần. Là bởi vì ngay khi Dũng vừa quay lưng lần ra xa thì cơn sân xác khổ quắt kia bỗng nhiên từ từ duỗi thẳng. Hai chân duỗi thẳng, hai tay khép nách, hai bàn tay đặt lên bụng. Cái hốc mắt cũng khéo léo nhìn như là khép lại. Mặc dù chỗ đó bây giờ chỉ là hốc mắt lõm đen, cái miệng thì ngậm lại như người chết bình thường khác, không còn há hốc ra đầy kinh hãi như lúc trước. Con cháu họ Trần đều quỳ xuống dập đầu khóc lóc, và rồi nhẹ nhàng đưa cụ tổ trẻ Trần Lãm vào áo quan mới. Sau đó họ ráo rác nhìn tìm Dũng. Dũng đang lối hối ở phía sau thì bỗng nghe tiếng gọi. tiếng của một ông cụ già cả, hóa ra ông bố của chú Trung. Ông lão tên là Hòa đã ngoài 80. Giọng của ông Hòa liền bảo: "Cụ Tổ Dũng ơi, cụ Tổ, tiếp theo phải làm gì đây?" Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Một ông lão ngoài 80 gọi đứa oắt con 20 mấy tuổi là cụ Tổ. Thế nhưng ông Hòa lại tiếp: "Cô chờ Trần Lắm vừa hiện hồn về sang tay với tôi. Nên là thầy Dũng đây là anh em kết nghĩa với cụ. Đồng thời chính là thầy Dũng cũng giúp cụ giải oan, khuyên cụ không trả thù họ Lê, không giết hại người nữa. Từ giờ đường này sẽ tự do mà làm mới, không bị sao nữa. Còn cháu hỏi Trần phải gọi thầy Dũng đây là cụ Tổ, ở nhớ chưa hả chúng mày?" Mấy chục cái miệng đang há hốc kinh ngạc thì chuyển sang ngậm mồm rồi gọi to: "Vâng ạ, cụ Tổ Dũng." Thế rồi sau đó thì tất cả cười ầm cả lên, vui vẻ lắm. Dũng cũng ôm bụng mà cười giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bảo: "Thôi tùy mọi người vậy. Ban đầu tôi chỉ trêu đùa tên nhóc Trần Lãm vì tên nó còn nhỏ đã chết oan, lại còn đẹp trai trắng trẻo, thành ra gọi đùa nó là em. Ai ngờ nó còn là thật đó. Thế thôi tùy vậy. Giờ thế này nha, mọi người cho các đồ theo phong tục địa phương, dòng họ vào trong áo quan đi. Sau đó thì nửa tiếng nữa là đến giờ đẹp. Khi đó để nắm áo quan rồi mang về tư gia nhà thờ tổ, bắt đầu tổ chức đám ma. Cơ mà lúc này cũng đã muộn rồi, không thể kèn trống quá 10 giờ 30 phút đêm, ảnh hưởng tiếng hàng xóm. Vậy nên là cứ nhẹ nhàng mà làm, sáng mai bắt đầu làm lễ viếng này nọ cũng được. Chiều muộn ngày mai tầm 3-4 giờ di quan, 4 giờ kém sẽ chôn ở nơi dòng họ chỉ định. Mọi việc cứ như vậy thôi, không có gì phải kiêng kỵ cả." Dặn dò qua loa rồi họ Trần cũng gật đầu làm theo. Cơ mà mấy ông cụ cao tuổi gọi Dũng là cụ Tổ trẻ thì đến là cười đau cả bụng, còn Kim thì mặt mũi đỏ bừng. Ai cũng gọi là bà cụ Tổ trẻ. Ôi trời đất ơi, đỏ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ê, thế nhưng mà không khí vui vẻ lắm, cười nói liên hồi. Dần dần họ quen cách xưng hô này nhanh lắm mà chẳng ngượng nghịu nữa. Ai cũng tôn trọng Dũng. Kể ra mà có được ông cụ Tổ trẻ này thì sau này họ Trần mới là người được lợi nhiều nhất. Có sự vụ gì cũng chẳng cần lo vì đã có cụ Tổ trẻ tuổi này là thầy cực kỳ cao tay. Mãi sau này Dũng mới nhận ra là mình dại. Tự dưng đi trêu đùa đi nhận Trần Lãm làm cho em kết nghĩa. Cuối cùng kẻ bị tính kế lại là mình. Sau này mới phải giúp mấy đứa con cháu kết nghĩa họ Trần này bao nhiêu là việc. Cơ mà toàn việc tốt, việc đáng làm. Những việc sau này có dịp tôi kể sau. Vậy là mọi thứ cứ như vậy diễn ra êm đềm. Chỉ có ban đêm là Dũng lại thả ra thần thức mà đi nói chuyện với Trần Lãm. Sau đó thì bắn mưu hèn kế bẩn, rồi lại cười lên như là máy nổ công nông. Nhưng đêm đó toàn bộ chó trong làng đều sủa inh ỏi, đến là khổ. Không biết ai trêu chọc nó đây. Và rồi thì cái ngày mà ông Khoái được thông báo mới chết và đưa về làm tang lễ cũng diễn ra. Đúng như dự đoán của Lãm và Dũng, ông này chết được hơn một tuần, nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Và rồi khi cũng cái ngày cái đêm tổ chức tang lễ cho ông cụ Khoái, thì Trần Lãm nhập hồn vào xác ông cụ thật. Cứ như vậy ở trong quan tài chỉ đạo thân thể ông Khoái gõ đồm đột, khiến cho cả họ Lê xanh mắt mèo. Cơ sự đâu có dừng lại đâu, chẳng hiểu sức khỏe ở đâu ra một ông cụ ngoài 80 liệt giường cả mấy năm, thế mà lại có sức bật thẳng nắp áo quan ngồi dậy, giáo giác nhìn ngó con cháu chung quanh rồi cười lên khoái trá. Mấy ông thầy bói nhà sư được ông cháu đích tôn tập trưởng Kim mời tới xanh mặt mà chạy vừa la làng. Thế rồi Lãm trong thân xác của ông cụ Khoái cứ như vậy kể vanh vách, thêm mắm thêm muối chuyện trong chuyện ngoài, toàn là những cái chuyện động trời cả. Cơ mà cái đáng sợ nhất chính là trong cái đám ma đêm nay lại có một ông trưởng công an huyện, và ông này thì chính trực liêm minh lắm. Ông ta nghe mọi sự và tranh thủ bật máy điện thoại ghi âm, đặc biệt là chú ý đến những tình tiết của ông chủ tịch kia. Nào là ăn hối lộ của ai, nào là nhận công trình gì, nào là đủ oan cho ai, nào là vân vân. Quan trọng nữa là vụ nào xong ông chủ tịch cũng ghi lại trong sổ tay bí mật cất trong két. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao giờ nó lại đang cầm trên tay công cụ Khoái. Và chẳng để cho họ Lê lao vào cướp theo tiếng quát tháo của đích tôn trưởng tộc thì cái quyền sổ đó đã không cánh mà bay. Chẳng ai biết nó ở đâu cả. Chỉ có ông trưởng công an huyện kia là há hốc mồm kinh hãi. Chẳng hiểu sao cuốn sổ tay kia đã bay vào túi quần của ông từ lúc nào. Và rồi trong lúc rối loạn ầm ĩ, ông này cúi đầu chấp tay vái vái về phía ông cụ Khoái đang nhảy cổ cổ như là cương thi kia, Rồi sau đó ông ta cũng vội vã ra xe để trở về cơ quan. Một đám hỗn độn trong đám tang kinh hãi của gia tộc họ Lê thành chủ đề bàn tán khắp làng trên ngõ dưới. Đi đầu họ cũng bàn tán, đi đầu họ cũng lắc đầu ngán ngẩm cho con cháu họ Lê, đặc biệt là ông cháu đích tôn với chức chủ tịch kia. Và rồi chẳng bao lâu thì chỉ vài tuần sau ông này chính thức sổ khám, nghe nói hình như không có ngày về. Nói chung thì cả dòng họ Lê từ ngày sau đám ma của ông cụ Khoái, hầu như ông nào làm quan cũng đều bị dính trưởng, đều sổ khám hết. Còn lại thì mọi người đều bình thường, họ đâu có dính dáng gì đến ân oán này, họ cũng đâu có làm quan mà ăn hối lộ này nọ. Chuyện của hai dòng họ trần đi thành chủ đề bàn tán của vài chục năm sau con cháu vẫn nhắc lại. Chỉ có điều sau này thì hai họ không còn là anh em kết nghĩa với nhau. Tuy rằng không cạch mặt nhau, không ghen ghét đấm đá trả thù nhau, thế nhưng họ cũng không thân thiết nữa. Có lẽ ai cũng có điểm ngại ngùng. Họ Trần thì kệ thôi, ai bảo giờ họ đã có chỗ dựa kinh điển là ông cụ tổ trẻ tuổi Dũng chứ. Thành ra họ vui lắm, khoái lắm. Và tất nhiên khi mà Dũng từ giã để trở về Bắc thì cơm ăn nào là quả bánh quả quê, đặc sản quê. Ông Bình phải gọi nguyên cả một xe container lạnh vào để chất cơ mà. 500 triệu tinh tinh trong tài khoản, trong niềm vui cười sảng khoái của Dũng. Vậy là mỹ mãn rồi, làm cũng đã về cõi dưới chịu phạt rồi. Có thường thì có phạt, sửa thì sai. Rồi lão lãm cũng đã giết 8 mạng người rồi còn gì. Thời cũng may là gặp Dũng mà thành ra cũng bị nhẹ nhàng. Trở về từ chuyến đi miền Trung đầy mỹ mãn này, sau khoảng nửa tháng thì Dũng khai trương cửa hàng đá quý phong thủy, kiêm xem phong thủy. Cửa hàng nằm trên phố huyện gần thành phố, chứ Dũng thực sự không thích sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Mặc trong bố vợ cứ nói là ở thành phố mới lắm đại gia, cơ mà Dũng bảo con xem cho người tùy duyên mà bố, với lại chủ yếu là con bán hàng đá quý, hơn nữa con còn có trọng trách trong người, làm sao có thời gian đi lại với bọn lắm tiền lắm của được chứ. Ăn lo rừng mỡ, cứ đòi bói toán linh tinh, đòi thay đổi vận mệnh cơ chứ. Kim cũng nói, anh Dũng nói đúng đấy, năm sau bọn con làm đám cưới, con cũng không thích ồn ào đâu. Xem gì thì xem chứ cái lũ giàu có đớp tiền từ thiện, hô hào căng hắt nhố nhăng, hết phản bội phan nâm mộ đến cả phản tổ quốc là con đuổi từ ngoài, cấm tiệt luôn, cái bằng hiểu ở ngoài luôn cho nó lành. Ông Bình thì há hốc mồm đành chịu. Ông quay sang bảo ông bố đẻ của Dũng, tức là ông Chí. Chú Chi này, sau này liệu có thể... Không không không, nhà em có mỗi thằng con trai, sau này chúng nó đẻ con ra, bao nhiêu con trai con gái đều mang họ nhà em. Nhà anh có thằng Lực rồi, anh ham mố cái gì chứ. Hóa ra là ông Bình tính lĩnh họ của mình đặt cho con của Dũng và Kim, cơ mà ông Chí không cho. Ông Bình quay sang nhìn thằng con trai tên Lực ngán ngẩm bảo, hay bao giờ mày mới lấy vợ hả con? Cuối năm nay bố ạ, chắc là 2 tháng nữa thôi, có chữa được 2 tháng rồi có không biết, là con trai đấy bố khỏi lo. Lực nghe Dũng nói thành mình như vậy thì há hốc mồm rồi bảo, anh á, cái đứa nào có thai hả chú? Nó là đứa nào? Nói để anh biết liệu chứ. Cả gần chục người há hốc mồm nhìn tên này, hóa ra nó yêu một đúc mấy đứa, cái phen này thì to chuyện rồi, đúng là nản thật. Họ nhà báo thật rồi, cơ mà đây là chuyện của lão anh vợ tương lai, mặc sạc hắn. Trận đầm ý một hồi rồi cũng đến ngày khai trương. Và cái vị khách đầu tiên bốc thăm, lần đầu tiên được Dũng xem bói toán xem phong thủy cho, lại là cô bạn gái mà sắp làm chị dâu vợ của Dũng. Cô nàng này bằng tuổi Dũng và Kim, tên là Lan, quê ở tận Cao Bằng. Lan hí hưởng ngồi vào bàn rồi bảo, thầy xem hộ con với. Dũng tỏ ra mặt nghiêm nghị, tay chỉ vào cái bảng hiệu, trên đó ghi giá tiền và hình thức xem. Lan nhìn xong sau đó thì đắn đo một hồi, có để tờ tiền 500k vào trước mặt của Dũng rồi bảo, vậy nhà thầy xem giúp xem, bố của con là ai hả? Ông ta có còn sống không? Làm sao để con tìm được ông ta? Mấy chục người đổ dồn và lắng tai nghe, tất cả đều im lặng như tờ, không có bất cứ tiếng động nào nhỏ nhất. Dũng quan sát bấy giờ rồi bảo, chị tìm ông ta để làm gì? Lan liền đáp, từ khi 1 tuổi tôi đã không biết đến bố của mình là ai nữa. Một mình mẹ tôi nuôi nấng tôi nên người. Tôi ở cùng ông bà ngoại, thế nhưng các cậu mở chẳng ai thương mẹ con tôi. Mẹ con tôi ra ngoài cánh đồng hoang cảnh núi dựng lều để sống. Từ đó về sau hai mẹ con tôi ở bên nhau cho đến tận ngày nay. Tôi có đón bà xuống đây, mẹ ơi mẹ ra đây. Và theo tiếng gọi của Lan, một người phụ nữ trung niên nhìn già lắm, cơ mà hỏi ra thì bà ta còn kém cả tuổi bà Tĩnh mẹ của Lực. Thế nhưng cả đời khăm khổ một mình nuôi con, lại là người dân tộc vùng Cao Bằng, thành ra bà già trước tuổi nhiều lắm. Bà đang ngồi cùng bàn với bố mẹ của Kim và bố mẹ của Dũng. Nghe con gọi vào, thấy con hỏi câu kia thì bà cũng giật mình. Bà bước tới, Lực nhanh chóng lấy cho bà cây ghế, bà ngồi xuống. Lan lúc bấy giờ nói tiếp: "Đây là mẹ tôi. Tôi hỏi vì bố tôi là tôi muốn trong đám cưới của mình có sự hiện diện của ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là bố của tôi. Đúng hay sai tôi cũng chẳng có quyền hỏi han vì chuyện của người lớn, của bố mẹ. Tôi chỉ muốn xem ông ta còn sống hay đã chết thôi. Sống thì ở đâu? Tôi đi tìm và nói ông ta có đến dự đám cưới của tôi và anh Lực không? Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống. Tôi không muốn nhà chồng của mình phải ngại ngùng vì với vài con dâu không có bố." Câu nói của Lan làm cho nhiều người im lặng. Hiếm có ai có suy nghĩ này lắm. Ông bà bình tĩnh thì vui vẻ ra mặt. Vậy mà ông bà không chọn nhầm con dâu. Thằng Lực đúng là có phúc phần. Mặc dù phải mất khá khá tiền để chấm dứt tình cảm với hai ba cô nàng lẳng lơ trên Hà Nội. Dũng im lặng nhìn cả hai mẹ con của Lan hồi lâu rồi bảo: "Ông ta là người kinh, làm nghề cầu đường còn sống. Sống cũng bình thường, chẳng khá giả lắm đâu. Tiền ông ta kiếm được hình như toàn để chữa bệnh cho ông ta mà thôi. Ông ta chắc chỉ sống không quá 2 năm nữa. Việc ông ta bỏ mẹ con của chị tôi không can thiệp, cũng chẳng nói ra, mặc dù tôi biết nguyên nhân. Suy cho cùng thì như chị nói, việc của người lớn, để người lớn họ chịu trách nhiệm. Ông ta hiện tại đang ở trong miền Trung." "À khoan nào, vụ này toang rồi, toang thật rồi đấy." Ai cũng ngạc nhiên vì không rõ là toang cái gì. Dũng nó bảo toang là sao, cơ mà cũng chẳng ai dám hỏi. Thế nhưng mà Kim liền hỏi ngay: "Toang là sao hả chồng, toang cái gì chứ?" Dũng bây giờ nghẹt mặt ra một tẹo rồi bảo: "Chú Thoáng có ở đây không, chú ấy chạy đâu rồi hả?" "Đây, tao đây, sao thế?" "Liên quan gì đến tao, tao không có con mẹ con bà này đâu, thật đấy, cháu đừng có vu oan nhá." Dũng liền cười rồi bảo: "Không không, oan uổng gì, trong công ty của chú đang thi công, sắp xong công trình cầu đường ở miền Trung. Có một người đàn ông nào dáng dấp thấp lùn, hơi béo một chút, hơi đen một chút. Xem nào, à, có cái bớt màu đỏ trên cánh tay trái to lắm, có không chú?" Ông Thoáng bây giờ cầm điện thoại lên rồi gọi. Sau đó nhắc lại lời Dũng qua điện thoại. Và rồi liến thoáng xong thì ông Thoáng bảo: "Có lẽ lão ta tên là Trước, Nguyễn Văn Trước, người Nam Định, làm ở công ty chú hơn chục năm. Ngày xưa đi làm ở công ty khác. Sau công ty của chú trả lương cao thì về làm cùng. Cơ mà chú ít đã để ý đến nhân sự. Chiều là đi ký và nhận công trình, kèm theo là giải quyết linh tinh. Chú..." Dũng giơ tay ra hiệu bảo dừng lại, chứ để cho lão này nói thêm chẳng mai cũng chẳng hết chuyện của lão. Dũng quay sang nhìn hai mẹ con Lan rồi bảo: "Để chỉ công trình đang làm thì lát chú Thoáng để ghi cho. Chú ấy có luôn cả định vị chỗ làm đường mới đấy." Quay sang nhìn vào thằng bà mẹ của Lan, Dũng bảo: "Ông ta là bố của chị Lan đúng chứ cô?" Mẹ của Lan buồn bã rồi bảo: "Đúng là ông ta. Thì đúng là người thầy cao tay nhất tôi từng gặp trên đời này. Việc thì đoán ra là ông ta là ai như thế nào, hình dạng tôi cũng chẳng muốn hỏi kỹ làm gì chứ. Thầy cho tôi hỏi thêm một câu duy nhất này mà thôi." "Cô hỏi đi. Ông ta có thực sự chỉ sống không quá 2 năm sao?" "Đúng vậy, chắc chắn là không quá 2 năm." Nói rồi mẹ của Lan bấy giờ òa khóc. Và rồi thì cũng nhanh chóng lau nước mắt đứng dậy cảm ơn. Rồi ra ngoài kia ngồi cùng ông bà thông gia tương lai. Lan cũng vui mừng cũng khóc, cầm móc thêm tờ tiền 500 ngàn đặt lên đĩa, ý là gửi tiền câu hỏi mà mẹ cô vừa hỏi. Thế nhưng Dũng lắc đầu nói là không nhận. Nói xong câu này thì tờ tiền trong tay của Lan rơi khỏi tay của cô. Cô ngồi phịch xuống rồi run giọng hỏi: "Có thật không? Làm sao lại như vậy được chứ?" Dũng liền lắc đầu nói: "Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Khi cả bố của chị, mẹ và bố của chị sẽ trả lời cho chị tất cả." Ai cũng không rõ vì sao Dũng không nhận tiền. Mà không nhận thì đâu có làm sao đâu. Cũng tốt chứ. Cơ mà Lan thì biết. Kim càng biết rõ, gia đình của Dũng lại càng biết rõ. Có một quy luật bất thành văn là cái nghề bói toán phong thủy này là: đã xem bói thì phải nhận tiền. Đây là nhân quả phải có. Không nhận tiền chỉ trong một trường hợp duy nhất, đó là kẻ xem bói sắp chết, không thu tiền người sắp chết, không thu tiền của người chết. Điều này có nghĩa là mẹ của Lan cũng sắp chết. Vì sao ư? Đơn giản rằng vì ngày xưa để có được ông chức, bà đã dùng bùa yêu bùa ngải, trong khi ông chức đã có vợ con êm ấm ở quê. Sau này ông chức được giải bùa thì ông ấy trở lại bình thường, bỏ lại mẹ con của bà, bỏ lại Lan trong căm tức. Ông căm tức bà đã dùng bùa ngải với ông ta. Giờ đây khi mà ông ta sắp chết thì bà mẹ của Lan cũng phải chết. Đơn giản vì cái ngải này là dù có giải rồi đi chăng nữa thì cái người gieo ngải còn sống thì chứng tỏ dây liên kết với ngải chủ vẫn còn. Bà mẹ của Lan cố gắng sức tàn mới chịu đựng được và nuôi dạy Lan lên người như ngày hôm nay. Và rồi quả thần thì bà cũng chỉ còn không quá 2 năm dừng thọ nữa. Có lẽ âu cũng là trời định, mọi thứ đều có sự sắp đặt, chẳng thay đổi được gì. Lan lặng lẽ đi ra bàn ngồi bên mẹ và bố mẹ chồng tương lai. Cô không dám tỏ ra buồn rầu sợ mẹ biết. Quan trọng hơn là cô đang có thai. Cô không thể vì quá lo lắng mà hại cái thai trong bụng cô được. Cuộc đời của cô không cha, lại sắp mồ côi cả mẹ. Cô không muốn con cô khổ. Cô phải làm tất cả mọi thứ thật tốt cho con cô, dù cho nó chỉ là bào thai trên đủ hình hài. Tình thương bao la vô bờ bến của người mẹ luôn là thứ quý giá nhất trên cõi đời này. Một ngày không xem bói đoán mệnh quá 3 lần, xem phong thủy thì thoải mái. Vậy là còn 2 lần nữa. Lần này người có duyên là một người xa lạ. Anh ta là bạn của anh Lực, anh trai của Kim. Bạn làm ăn thôi chứ không có thân thiết. Anh ta được mời đến dự vì sau này có khả năng anh ta giúp đỡ việc kinh doanh buôn bán đá quý của Dũng chẳng hạn. Cơ mà anh ta không tin vào bói toán, chẳng tin vào ma quỷ. Anh ta bước đến bàn, tuy rằng về mặt bình tĩnh không tỏ ra gì cả, thế nhưng mà Dũng biết cả. Chả anh ta ngồi xong, Dũng chỉ vào cái bảng hiệu kia. Anh này rút ra ví 3 tờ 100.000, sau đó đặt lên trên bàn. Dũng mỉm cười nhưng cũng không có nhận lễ rồi bảo: anh muốn xem vận mệnh gì, muốn tôi đoán gì, tương lai, quá khứ? Anh chàng này tên là Khiên Khiên bảo: tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, tôi đã có vợ con gì chưa? Dũng cười khoái chí rồi đáp: tiền hôm nay có vẻ dễ kiếm. Sau đó Dũng bảo: anh có vợ con rồi, vợ con anh chết cả rồi còn đâu. Lực lúc này bỗng nhiên nói: anh Khiên này, anh chưa có vợ con, em xem nhầm rồi Dũng à? Mấy chục ánh mắt đều đổ dồn về phía của Dũng, có vẻ như họ tin lời của Lực, vì rằng cũng nhiều người biết đến Khiên trong giới buôn bán đá quý. Ông bà bình tĩnh cũng biết, và biết rằng Khiên chưa có vợ con. Thế nhưng Dũng cứ mỉm cười nhìn Khiên, xem Khiên thế nào thì Khiên nói: tôi chưa có vợ con, cậu xem nhầm rồi. Dũng liền cười lớn rồi bảo: anh không tin vào bói toán, không tin bất cứ thứ gì về âm dương bói toán phong thủy, thế mà anh lại hỏi tôi, và tôi trả lời đúng thì anh quay ra cãi, chơi bày chơi biến. Nhưng mà tôi chưa có vợ con, ai cũng biết, cậu hỏi mọi người đi. Tôi không cần phải hỏi ai cả, tôi chỉ tin tôi, tin cái tôi nhìn thấy. Nếu anh chối như vậy, anh rửa tai mà nghe nhé. Và anh tên là Hường, kém anh 6 tuổi. 2 người kết hôn ở Thái Lan. Bây giờ giấy tờ thì anh và cô Hường này đã là vợ chồng hợp pháp ở bên Thái Lan rồi. Thế nhưng anh lại khôn quá, anh dùng tên giả, giấy tờ giả. Con người anh cũng giả tạo như giấy tờ của anh vậy đó. Anh bên Thái Lan quen cô Hường gốc Việt đang sinh sống ở bên đó. Và rồi tôi không quan tâm nhiều đến chuyện anh làm thế nào để gả gẫm đưa đò được cô Hường kia. Cơ mà anh ăn nằm và làm giấy kết hôn với cô ta ở bên Thái Lan. Nghe là anh đã có vợ. Đừng từ chối gì cả. Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho bạn thân của tôi đang làm lãnh sự ở bên Thái Lan là rõ ngay mà. Còn về đứa con á, thì đứa trẻ đang trong tháng thứ 8 thì chết. À, anh có biết vì sao nó chết không? Khiên kinh hãi đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay của Dũng: im đi, nói linh tinh, toàn ăn nói linh tinh. Nói rồi Khiên quay người bước luôn ra khỏi cửa hàng, ra xe và đi mất. Dũng bây giờ nói theo: tiền anh cầm về đi, tôi không thu tiền của anh đâu nhé. Ngày của tôi không nhận tiền của kẻ sắp chết. Thế nhưng Khiên bước đi quá nhanh, chẳng kịp nghe thấy gì cả. Lần bấy giờ há hốc mồm liền hỏi: em nói thật đã, nó sắp chết, làm sao có thể chứ? Dũng mỉm cười rồi bảo: đem kể nốt cho mà nghe, đằng nào thì người sắp chết tiếc gì chứ. Tên khiên này đã giết cô Hường kia, sau đó lấy bào thai để luyện bùa ngải của Thái Lan. Bùa tên gì nhỉ? Đọc khó nghe lắm. Nói chung là bùa thai nhi đi cho dễ hiểu. Dùng cái bào thai đó để luyện thành tiểu quỷ, hòng thu hút tài lộc tiền tài, hãm hại đối thủ. Cơ mà lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Khi ta bước vào cửa hàng này, cái tấm bùa mà em vẽ dán ở ngoài cửa kia đã đánh tan hồn phách của đứa tiểu quỷ kia. Một khi mà tiểu quỷ này chết, chủ nhân của nó cũng chỉ sống được cùng lắm là vài ngày thôi. Cơ mà đây lại là máu mủ con ruột, em nghĩ giờ tên khiên kia cũng đã chết rồi. Không tin à? Anh đã xem cái tấm bùa em vẽ có phải là cháy đen xì không? Anh lái xe đi theo hướng tên khiên đi xem. Mọi người đổ xô đi xem thì quả nhiên lá bùa kia đã cháy đen xì. Lực lái xe ô tô đi theo hướng khiên vừa đi để xem như thế nào. Và rồi 20 phút sau, trong lúc mọi người chuyện trò, thì Lực mặt mũi tái xanh trở về, giọng run rẩy Lực bảo: thằng Khiên bị tai nạn ô tô rồi, xe container đâm trực diện ở góc cua ngoài kia, chết ngay tại chỗ, chết ghê lắm, nó chết thật rồi. Vậy là ai cũng đứng bật dậy kinh hãi nhìn về phía của Dũng. Dũng thì cứ ngồi lim dim mắt thưởng thụ, Kim đang đứng đằng sau mà xoa bóp vai. Giờ thì họ phục thật, phục thực sự rồi. Ai cũng gặp người tỏ vẻ kính ngưỡng chứ bố mẹ Dũng và bố mẹ vợ sắp cưới của Dũng, vì họ đã quen với chuyện này rồi. Người thứ ba cũng là người cuối cùng, cứ mà đến giờ thì ăn lên thôi, đành để qua trưa, có khi sang chiều lại xem tiếp. Vì chẳng người thứ ba này chưa tìm thấy ai có duyên cả. Tức là khả năng không có trong những người khách đến dự ngày hôm nay. Bữa ăn trưa uống chúc tụng xong xuôi, mọi người chủ yếu là làm quen với Dũng và nhờ Dũng chọn hộ đá phong thủy để đặt ở nhà. Tính ra hôm nay khai trương đúng thật là đại lộc. Đến tầm 3 giờ chiều thì khách vẫn còn đông, mặc dù đã ăn uống xong, thế nhưng họ vẫn cố nán lại để xem người thứ ba là ai. Và quan trọng là muốn tận tai, tận mắt xem các quái sự liên quan đến vấn đề tâm linh, vấn đề phong thủy này. Đúng 3 giờ chiều thì vị khách có vẻ như có duyên đã xuất hiện, là một người đàn ông hình dáng đầy khắc khổ. Độ tuổi tầm trên dưới 70, hai bên mặt đều đặt sẹo, có vẻ như bị bỏng hoặc cái gì đó làm bỏng gần hết da mặt. Một bên mắt trái bị bỏng, bên còn lại một bên mắt phải. Ông ta đi ngang qua đây, bỗng ngước nhìn lên cái bảng hiệu của cửa hàng đá quý phong thủy thì bỗng nhiên ngừng lại. Sau khi có vẻ đắn đo một hồi thì ông ta chép miệng rồi đi vào. Và đến nơi thấy có nhiều người đang chuyện trò với nhau, bàn ngồi thì có vẻ như đang có tiệc. Ông ta ngại ngùng tìm một chỗ để ngồi chờ. Thế nhưng lúc này Dũng bảo: đồng chí vào đây, ngồi chỗ này. Ông ta bấy giờ ngơ ngác, sau đó xác định là mình thì ông ta tiến đến ngồi vào đối diện với Dũng. Dũng gạt nhẹ tay của Kim, đấm vai phía sau ra rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, Dũng chỉnh sửa lại quần áo của mình cho phòng phiêu lịch sự. Sau đó thì đứng nghiêm, giơ tay kiểu theo chào cờ. Kiểu chào của quân đội, miệng của Dũng nói: kính chào. Người đàn ông kia cũng giật thót cả mình, thế nhưng cái hành động giật mình của ông ta rồi đứng nghiêm và giơ tay chào theo kiểu của nhà binh. Dũng sau đó giơ tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống rồi bảo: cửa hàng của cháu chuyên mua bán đá quý, đá phong thủy, kèm theo đó là dịch vụ phong thủy xem tướng số. Nói chung thì là những vấn đề liên quan đến tâm linh, nhưng mà là tâm linh khoa học, không có mê tín dị đoan. Vừa nói thì Dũng vừa chỉ tay ra hiệu cho người đàn ông kia nhìn về phía bảng hiệu bên cạnh. Người đàn ông kia sau khi nhìn xong có vẻ cực kỳ đắn đo. Sau đó thì ông ta thở dài, mặc cái ba lô cũ kỹ vác theo rồi móc ra một cái bút. Đúng vậy, đó là một cái bút. Cái bút kiểu bút kim tinh cũ kỹ ngày xưa, màu đen cực kỳ bóng bẩy. Trên đó hình như có khắc những dòng chữ đẹp uốn lượn kiểu như là thư pháp. Người đàn ông kia vuốt ve cái bút thật lâu, sau đó đưa lên miệng hôn nhẹ, sau đó đặt cái bút về phía của Dũng rồi bảo: tôi tên là Mạnh, năm nay 72 tuổi, xưa là lính, thành ra là có sức khỏe hơn người, rắn giỏi hơn người nhiều lắm. Tôi không có tiền, đúng giờ là không có đủ tiền như trên bảng hiệu ghi. Tôi chỉ còn cây bút này để trả công thôi. Tôi chỉ hỏi có một việc duy nhất, nếu cậu trả lời được, tôi không chỉ gửi cậu cây bút này, tôi dùng phần đời còn lại của mình để làm bảo vệ, làm ô xin, làm công phục vụ cho cậu miễn phí cho đến khi tôi chết. Cậu thấy sao ạ? Dũng từ khi nhìn thấy chiếc bút máy kim tinh kia thì đã dán mặt vào chú tâm. có thể là không nghe và để ý đến người của người lính già kia. Tầm mấy phút sau, Dũng tỉnh táo lại rồi bảo: trong ba lô kia của ông có một cục đá màu hồng nhỏ bằng ngón tay út. Cục đá đó trị giá 12 triệu theo giá thị trường. Cháu trả ông 11.500.000, còn 500 là tiền công cháu xem. Cây bút này nó vô giá, không ai dám định giá và dám cầm nó ngoài ông cả. Ông thấy sao? Người đàn ông tên Mạnh kia sững sờ. Theo đó ông ta bới bới trong ba lô của mình và quả nhiên có viên đá màu hồng to bằng ngón tay. Ông ta đưa cho Dũng hỏi xem có phải là nó không. Dũng cầm hòn đá kia vẻ mặt đầy ưng ý, mỉm cười đưa cho Kim rồi bảo: em đếm đủ 11.500.000 đưa lại cho ông Mạnh đây. Viên đá này mai kia em làm cái vòng và đeo nó vào cổ đi, nó có lợi cho em đó. Kim mỉm cười tít mắt, sau đó mang viên đá đi vào trong để đếm tiền. Dũng nói với ông Mạnh: ông có thể hỏi việc của mình, giao dịch này cháu đã nhận thì cháu sẽ trả lời ông. Ông Mạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: tôi quên mất mình là ai, đến cái tên Mạnh này cũng do người khác đặt cho. Tôi lang thang bao nhiêu năm mà cũng chẳng thể nhớ nổi mình là ai và quê quán ở đâu cả. Tôi chỉ biết là ngày tôi tỉnh dậy ở nán quân y trong chiến trường đợt Khe Xanh thì người ta nói toàn bộ đơn vị tôi đã chết, có mỗi mình tôi còn sống vì bị ép vào khe núi đá, hỏng một bên mắt, cả mặt bị bỏng cháy hỏng hết cả da, thân thể toàn là những vết bỏng. Lúc đó trên người của tôi chẳng có gì cả, mỗi cái quần đùi cởi trần, có vẻ như lúc đó tôi đang chuẩn bị đi tắm chăng. Não tôi bị chấn động nặng quá, chẳng biết gì nữa, chẳng thể nhớ nổi bất cứ một ai. Tôi cứ ngơ ngác như một kẻ điên ở cái lán quân y đó. Sau đó tôi có người yêu, người y tá chăm sóc cho tôi. Cây bút này là kỷ vật duy nhất cô ấy để lại cho tôi. Sau này chúng tôi mất liên lạc, chẳng biết gì về nhau nữa. Tôi đi tìm kiếm cô ấy bao nhiêu năm, thế nhưng mà đến cả bản thân tôi là ai tôi cũng còn không biết, thì làm sao nhớ gì để mà hỏi được. Rồi hồ sơ của tôi cũng chẳng ai biết tôi. Thành ra là tôi không biết là đi nơi đâu để tìm kiếm cô ấy, tìm lại bản thân của mình, quê quán của mình. Giọng tôi là giọng miền Bắc, như thế tôi nghĩ tôi là người miền Bắc. Cậu xem vấn đề tôi hỏi cậu có giúp được gì không? Mọi người chung quanh nghe xong thì lắc đầu vì khó, khó quá đi mất. Đến cả bản thân người lính này còn chẳng nhớ nổi mình là ai, quê ở đâu. Đến cả các bên quân sự còn không có căn cứ, mặt mũi bị hỏng hết ra thế kia thì lại càng khó nhận. Và người con gái quân y kia thì lại càng khó. Dũng im lặng một lúc thật lâu rồi nhắm mắt lại, cứ như là chìm vào trong giấc ngủ vậy. Thời gian kéo dài khoảng 15 phút, nhiều người nghĩ Dũng trưa nay chắc uống quá chén, thành ra là buồn ngủ luôn. Thế nhưng lúc đó Dũng lại mở mắt, nhìn thẳng vào ông Mạnh kia rồi bảo: tại nghĩa trang quốc tế Khe Xanh, hàng ngang thứ X, hàng dọc tính từ bên trái sang thứ Y. Vị trí đó có một ngôi mộ liệt sĩ quy tập năm 1987. Tìm đến người quài trang năm xưa, lấy thông tin di vật của người nằm dưới mộ. Trong những di vật đó có quyển sổ tay, hàng thứ 1 tờ thứ 12 có ghi tên của ông, người liệt sĩ đó cùng đơn vị với ông, chỉ huy đơn vị của ông, tên là tên của ông, dựa theo đó tìm lại đơn vị và quê quán của mình. Còn về người con gái quân y và cây bút kỷ vật này, bà ta đang hy sinh rồi, một được quy tập về nghĩa trang Trường Sơn. Ở đó khi đến nơi ông mang theo cây bút này, nó sẽ chỉ cho ông biết nơi mà ông muốn đến, vị trí mà bà ấy nằm. Gia đình ông chỉ có 3 người em trai phía sau ông là còn sống, còn lại bố mẹ và anh chị em trước của ông đã mất. 3 anh chị em trước ông đều là liệt sĩ, một cũng tìm thấy và quy tập về nghĩa trang quê hương rồi. Cháu có thể đọc thẳng quê quán nơi mà gia đình của ông, thế nhưng như vậy nó không có khách quan. Nó thành tệ nạn mê tín, tệ nạn mà đám người lấy danh là nhà ngoại cảm được bịp các chiến sĩ anh hùng cho phản đối với những thứ đó. Ông cứ đến nơi tôi đã nói, sau đó tìm lại quê của mình. Trên hành trình đó ông nhớ lại nhiều thứ, có khả năng ông sẽ nhớ lại được mọi thứ. Khi đến nghĩa trang Trường Sơn, nếu gặp một cụ già ăn mày rách rưới kiểu điên điên khùng khùng ngồi lang thang ăn xin ở gần bên cổng trái, thì đến hỏi ông ta một câu: mày giấu bút của tao ở đâu? Ngài ăn xin đó sẽ chỉ tay về hướng nào thì đi theo hướng đó. Đến vị trí có một chiếc bút bi hay bút gì đó rơi ở đó, thì đó là ngôi mộ của người con gái ông cần tìm. Ông sẽ nhận ra bà ấy ngay thôi. Cháu chỉ có thể giúp được đến đây. Người đàn ông kia cố gắng lắng nghe và ghi nhớ lại những điều Dũng nói, nhưng có khả năng là không nhớ hết. Đang định hỏi lại thì Kim đưa cho ông một tờ giấy. Hóa ra là cô ả này đã viết lại những lời của Dũng nói. Quả nhiên là yêu Kim là lựa chọn đúng đắn của Dũng. Mặc dù từ ngày yêu cô ả này, chẳng thể đú đờn lan can tay vịn cùng với đội bạn được nữa. Người lính tên Mạnh kia cảm động lắm, đứng chào theo kiểu quân đội, cầm lại chiếc bút máy kim tinh, rồi sau đó cầm lấy tờ giấy nhận số tiền 11.500.000 kia, sau đó xin phép rồi rời đi để nhanh chóng tìm lại bản thân, tìm lại tình yêu của ông. Dũng nhìn theo bóng lưng của người lính già anh hùng mà thở dài một hơi, như chút đi được một phần gánh nặng. Dũng nói thầm nhỏ nhẹ: cảm ơn các đồng chí, những người anh hùng sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. Thế là đã xong việc xem xét liên quan đến ngày hôm nay. Mọi người lại vui vẻ bàn tán hỏi han về các loại. Dũng luôn tươi cười vì hôm nay bán được nhiều hàng. Xin cái mạng nhận lời đi xem phong thủy, xem gia trạch, xem phần mộ cho các khách mời cũng đã kiếm được kha khá tiền. Vậy là công việc cứ như vậy mà tiến triển thôi. Ngày ngày mở cửa bán hàng, ai đến thì xem, không thì lại có khi khách gọi đi. Nói chung cuộc sống của Dũng cũng an nhàn. Ấy vậy nhưng khi mà đang an nhàn và trước khi đám cưới anh Đực, anh trai của Kim, thì Dũng phải lên đường. Lần này là đi tận nửa tháng, là bởi vì sự việc đau lòng mà Dũng không ngờ tới. Tức là bạn học cùng đại học với Dũng đột nhiên qua đời. Người bạn trầm tĩnh, luôn tốt với bạn bè và cực kỳ hiền lành, làm sao lại chết bất đắc kỳ tử cho được. Dũng không tin và Dũng cũng phải đến tận nơi để tìm hiểu. Cái lần đi này dẫn Dũng đến cái nơi mà người đời vẫn có câu: nước Sơn La mà hòa bình. Một bản người dân tộc thiểu số, cực kỳ thiểu số thì đúng hơn. Bản người này chắc chỉ có tầm vài chục người, và bản này có tên trong truyền thuyết là bản Mặt Nạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.